Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 950, chương 950, người nào dám động nàng. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng, ai dám động nàng. Một cái mang máu kiếm hàn băng ngàn năm, trực tiếp như vậy giết trong nháy mắt một người thần cấp cao thủ. Hơn nữa lão đầu này ở vô cực sứ giả trong. Cũng có chỉ đích danh trông người, trong nháy mắt, vây quanh tiểu thi thi bên người, những cái kia người của thần điện vô cực, đều là lấy tốc độ cực nhanh lui về phía sau, bằng vào bọn họ thân phận cùng thực lực, trong con mắt cũng lộ ra sợ hãi, máu kia rầm rề mạo hiểm khí lạnh trường kiếm, biểu thị một người đến, hôm nay TQ5 Đại Long đem, người thứ nhất, Dịch Tiểu Phi. Bằng vào thần điện vô cực tin tức, đối với Dịch Tiểu Phi bây giờ biết rõ, đã qua thấu triệt, thằng nhóc này, bây giờ đã thành tăng đến để cho thần điện vô cực. Vô cùng xem trọng đến nước, Tiểu Phi, Hàn Hy Linh xoay người xem về phía sau, vậy trong bóng tối, lao ra bóng người, vậy thanh âm quen thuộc, làm Dịch Tiểu Phi đến Tiểu Thi Thi bên kia, tay phải một chảo. Trực tiếp đem đâm vào lão đầu kia ngực trong. Vậy một cái kiếm hàn băng ngàn năm rút ra, máu tươi bắn tung tóe. Dịch Tiểu Phi trong hai mắt dùng mình hơn nữa nồng nặc mấy phần. Này, khi dễ hay phụ nữ, đây coi là cái gì? Lại có một người lao ra, là đánh úp về phía liền Hàn Hy Linh bên kia, đem Hàn Hy Linh thiên thiên eo thon vừa kéo, bật cười thanh âm êm người dễ nghe, chính là cùng theo Dịch Tiểu Phi tới Nam Cung Thủy Hy. Dịch Tiểu Phi, tiểu thần toán là chúng ta người của thần điện vô cực. Ngươi mặc dù đắt là long đem, nhưng cũng không thể can thiệp chúng ta thần điện vô cực sự việc. Tiểu thần toán, nàng là tiểu điện chủ, muốn ngươi, có một người vô cực sứ giả, trong lời nói tràn đầy lửa giận, tiểu điện chủ. Hắn là thứ gì? Muốn người ta? Dịch Tiểu Phi không chút do dự cự tuyệt nói. Thịnh khí bức người. Dịch Tiểu Phi chỉ cần là mình muốn bảo vệ người, ai cũng không mang được. Ngươi, giết người thần điện vô cực một người cũng là giết. Giết 10 người cũng là giết. Cho dù là giết 100 người cũng là giết. Dịch Tiểu Phi vừa nói. Thể thuật vận dụng dưới. Cả người người hình tăng lớn. Một cổ khổng lồ thiên địa huyền hoàng lực phun trào ra. Khí thế cầu vòng, để cho Dịch Tiểu Phi lui bước. Đây là không tồn tại. Tới chi Dịch Tiểu Phi trả lời. Để cho tại chỗ người của thần điện vô cực. Người người sắc mặt khó khăn xem. Dẫu sao chỉ là bằng vào trước một ngón kia. Mặc dù không biết có phải hay không Dịch Tiểu Phi toàn lực bùng nổ xuống một kích. Nếu như không phải là... Vậy Dịch Tiểu Phi thực lực liền càng kinh khủng hơn. Nếu như là, vậy cũng không thể coi thường. Bây giờ được tin tức, Dịch Tiểu Phi là TQ5 Đại Long đem. Người thứ nhất, cái này thứ nhất, cũng không phải là tốt như vậy làm. Người này nhưng mà làm ra rất nhiều náo động sự việc. Nhất là lần gần đây nhất, trong nước Nhật, ở võ đạo các chém giết nước Nhật hai người truyền kỳ. Chúng ta đi. Có một cái chỉ huy nhiệm vụ lần này vô cực sứ giả. Cắn hàm răng ra lệnh. Dẫu sao bên này nếu là ra tay. Người thua thiệt là bọn họ. Dù là có thể bị thương Dịch Tiểu Phi. Cũng không giết được Dịch Tiểu Phi. Ngược lại bọn họ tổn thất đem sẽ rất lớn. Bây giờ cho dù là nhiệm vụ thất bại. Bởi vì là Dịch Tiểu Phi nguyên nhân. Trở về cũng tốt có một câu trả lời. Người của thần điện vô cực, sau đó nhanh chóng rời đi, thật sự là không có cách nào, nếu không, dựa theo thần điện vô cực tác phong, cũng sẽ không như vậy dễ dàng rời đi, chỉ chốc lát thời gian, bên này vùng lân cận người của thần điện vô cực, liền toàn bộ rút lui, còn như chết đi kia lão đầu, không có ai đi quản, cho dù là vô cực sứ giả. Chết cũng chính là một cổ thi thể. Hôm nay lại là chết ở Dịch Tiểu Phi bên người. không người nào nguyện ý đi nhặt xác. Cái này lão cẩu, Dịch Tiểu Phi giải trừ thể thuật cường hóa tư thái, nhìn về phía tiểu thi thi trên người đâm vào dao găm. Vươn tay ra trong, đem dao găm trực tiếp rút ra, tay trái chính là vuốt ve ra. Nhẫn long văn lực lượng vận dụng, khu trừ mang cho tiểu thi thi thống khổ. Tiểu Phi, thật xin lỗi, ta không có chăm sóc kỹ nàng. Hàn Hy Linh tới, ánh mắt đỏ đỏ, có rất lớn áy náy. Dẫu sao tiểu thi thi cũng là vì nàng mới có thể như vậy. Ở trong thần điện vô cực, có vài người còn không bằng một cổ thi thể. Ít nhất cùng tiểu thi thi tiếp xúc, để cho Hàn Hy Linh đem tiểu thi thi coi thành đồng bạn cùng chị em gái vậy. Không liên quan chuyện ngươi, rời đi trước bên này nói sau. Có thể thấy được Hàn Hy Linh còn có tiểu thi thi, mặc dù nhỏ thi thi quả thật bị một chút tổn thương, nhưng hết thảy các thứ này còn đang tiếp thụ trong phạm vi trước người của thần điện vô cực sẽ rút lui. Một là bởi vì là Dịch Tiểu Phi thực lực, hai chính là người của thần điện vô cực lặp đi lặp lại nhắc tới một chút, đắt là long đem rồng đem cái thân phận này ở quân đội trong vẫn là rất đặc thù. Huống chi Dịch Tiểu Phi bây giờ là long tướng người thứ nhất, mặc dù không đủ ra lệnh những thứ khác bốn tên long tướng, có thể những máu kia cưỡi đem còn có huyết kỵ vệ đều phải ở trình độ nhất định nghe theo Dịch Tiểu Phi ra lệnh. Hàn Hy Linh gật đầu một cái, một điểm này cuộc sống hoàn toàn là phập phòng lo sợ qua sinh hoạt, bây giờ có Dịch Tiểu Phi ở cuối cùng là có thể an ổn một ít ngày. Nhẫn long văn tràn vào đến tiểu thi thi trong cơ thể năng lượng, để cho tiểu thi thi nhắm mắt lại, đã ngủ mê man. Dịch Tiểu Phi đem tiểu thi thi ôm lấy, mang Hàn Hy Linh còn có Nam Cung Thủy Hy cùng nhau rời đi. Ba ngày sau, kinh thành Dịch Tiểu Phi chỗ ở. Vậy lần này còn may mà hồn cổ tử ngươi mới có thể ở núi Quỷ Cốc đợi lâu như vậy. Một đường trở lại, trên đường đi Dịch Tiểu Phi cũng không có hỏi Hàn Hy Linh quá nhiều. Bất quá trở lại sau khi nghỉ ngơi, Dịch Tiểu Phi liền phải thật tốt hỏi một chút Hàn Hy Linh trong này chuyện xảy ra. Đúng vậy, ông nội cổ giúp ta, hắn đã làm đủ tốt. Hy Linh, có chuyện ta cũng muốn hỏi ngươi. Hồn tộc liền chút thực lực này sao? Có lẽ trước kia cổ võ nhất mạch ta cảm thấy rất mạnh, có thể hiện nay cổ võ một mặt ở ta trong mắt yếu. Ít nhất người của thần điện vô cực hoàn toàn không cần đi để ý tới hồn tộc. Ngươi ở thần điện vô cực lâu như vậy, lại là đi theo ở người thần toán bên người, hẳn biết rất nhiều sự việc chứ. Dịch Tiểu Phi trong lòng một mực có nghi ngờ. Có lẽ trước kia Hàn Hy Linh có lý do đối với mình giấu giếm, nhưng bây giờ Hàn Hy Linh khi trước nói rồi, nàng đã coi như là thoát khỏi ra thần điện vô cực. Nam Cương, Bắc Cương miêu tộc vẫn là cổ võ nhất mạch, cũng đã từng rời đi một nhóm người. Ban đầu nhóm người kia đều đã bước vào đến thần cấp, hoặc là thánh cấp cao thủ. Dựa theo bây giờ thời gian đối với so, nếu là những người đó còn sống, từng tái một thực lực, không cần ta nhiều lời đi, so với ngươi, không kém nhiều ít. Hàn Hy Linh chậm rãi mở miệng nói, mà Dịch Tiểu Phi nghe, như có điều suy nghĩ, nói thật mình ở trong Bắc Cương miêu tộc, cũng đã thấy qua, khi đó Bắc Cương đại biến, cổ tôn bị bắt, còn có tiểu thi thi bị khống chế. Vậy mấy cái Bắc Cương lão già kia chính là đã từng rời đi một nhóm Bắc Cương thái thượng trưởng lão. Thần điện vô cực có không? Có, đang trốn cách thần điện vô cực trước khi một tháng. Ta thấy qua. Hàn Hy Linh nặng nề gật đầu một cái. Thực lực gì? Có thể so với Ti Kiêu Long tướng, thậm chí mạnh hơn. Hàn Hy Linh mặt đầy nghiêm túc thần thái, cái này làm cho Dịch Tiểu Phi có một tia cảm giác không ổn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta cùng Đại Thánh là huynh đệ nhé. http